Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy các bạn học xung quanh đều đang hò reo cổ vũ, Hoắc Nam Hy suy nghĩ một chút, sau đó kiêu ngạo nói: "Hạ đồng chí, nếu anh đã có thành ý theo đuổi em như vậy, vậy thì từ nay về sau anh chính là bạn trai của em. Hoắc Nam Hy này, nếu để em biết anh dám ba tâm hai ý, em sẽ bảo chị dâu em đánh gãy chân anh." "Ha ha ha ha, Nam Hy, em yên tâm, anh, Hạ Bắc Mặc, xin thề, cả đời này chỉ chung tình với một mình Hoắc Nam Hy. Nếu có ngày nào đó anh có lỗi với em cứ nói với chị dâu, bảo chị ấy đánh chết anh." Hoắc Nam Hy trừng mắt nhìn Hạ Bắc Mặc: "Còn không mau đứng lên, đồ ngốc, vòng cổ rất đẹp, sau này phải tiếp tục cố gắng đấy." "Vâng, vâng, sau này anh sẽ nghe lời Nam Hy hết, chúng ta đi xem phim thôi." Các bạn học xung quanh nhìn thấy hoa khôi lớp mình cứ thế bị tên nhóc lớp bên cạnh hất tay trên, ai nấy đều đau lòng không thôi, bởi vì đám học sinh ở đây đều biết gia thế của nhà Hoắc Nam Hy. Nếu như bản thân bọn họ đủ ưu tú, sao có thể đợi đến lượt Hạ Bắc Mặc ra tay chứ? Càng nghĩ càng tức giận. Hơn nữa sau khi hai người nắm tay nhau thành công, một ánh mắt đầy căm hận cứ nhìn chằm chằm về phía này. Ánh mắt ấy chứa đầy sự độc địa, hận không thể băm thây đối phương thành trăm mảnh. Chỉ có điều không ai nhìn thấy ánh mắt ấy, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong sự kiện hoa khôi lớp bị lợn húc đổ. Hạ Bắc Mặc và Hoắc Nam Hy sóng đôi nhau bước đi trên con đường nhỏ trong trường học, hai người trai tài gái sắc khiến biết bao người phải ghen tị. Suốt quãng đường, Hoắc Nam Hy vẫn còn chưa hoàn hồn, thầm nghĩ cứ như vậy là đã có bạn trai rồi sao? Có phải là hơi nhanh quá rồi không? Chỉ có Hạ Bắc Mặc là cứ ngây ngô cười suốt dọc đường. "Nam Hy, chị dâu em về nước rồi à? Lâu rồi anh chưa gặp chị ấy. Em gái anh từ lúc được nghỉ hè là cứ nhắc đến chị dâu em suốt, làm anh suýt nữa thì phát điên lên được. Sản nay chị dâu em về rồi, giờ này chắc đang ở nhà nghỉ ngơi. Chị ấy còn mang về rất nhiều quà, em được hai món lận đấy." Nhắc đến chị dâu mình, hai mắt Hoắc Nam Hy sáng rực. Kiếp này người cô ấy sùng bái nhất chính là chị dâu mình. Trên đời này không ai có thể tài giỏi hơn chị ấy. "Chị dâu về rồi à, vậy cuối tuần này xem em gái anh có ra ngoài được không? Nếu được thì chúng ta cùng đến thăm chị dâu." Hoắc Nam Hy gật đầu. "Được đấy, lần này chắc chị ấy sẽ không đi nữa. Mà chuyện của chúng ta cứ giữ bí mật với gia đình đã. Em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với mọi người, hay là đợi thêm một thời gian nữa rồi tính." Hạ Bắc Mặc cười nói: "Được, em muốn thế nào cũng được, dù sao chúng ta đều chưa tốt nghiệp, không cần phải vội." Anh biết cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cho nên trước khi tốt nghiệp vẫn còn rất nhiều thời gian, anh có thể từ từ vun đắp tình cảm. Sau đó, hai người đi ra khỏi trường học, tận hưởng buổi chiều lãng mạn bên nhau cho đến tối muộn mới chia tay ra về. Lúc này Hoắc Đình Xuyên vẫn còn chưa biết em gái mình đã bị lợn húc đổ, cậu ấy đang ra sức bỏ chạy thục mạng. "Hoắc Đình Xuyên, bà đây nhắm trúng cậu rồi đấy, cho dù cậu có chạy đến chân trời góc bể, bà đây cũng sẽ truy đuổi cậu đến cùng." Hoa Đoá Đoá tức giận hét lớn. Hoắc Đình Xuyên nghe mà nổi hết da gà, không biết mình đã chọc giận con sư tử Hà Đông này lúc nào, chỉ cần hai người chạm mặt nhau, cô nàng này lại lao vào tấn công dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến bây giờ cứ hễ nhìn thấy Hoa Đoá Đoá là cậu ấy lại muốn tìm đường chuồn lẻ, đám bạn bè bên cạnh thì trêu chọc cậu ấy: "Con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy, sao cậu ấy lại không vừa mắt chứ?" "Hoắc Đình Xuyên, cậu đứng lại đó cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải tóm được cậu." Hoa Đoá Đoá sở hữu một gương mặt xinh đẹp, hai lúm đồng tiền mỗi khi cười càng thêm phần ngọt ngào, thế nhưng một cô gái như vậy, khi không nói chuyện thì thôi, một khi đã mở miệng thì hoàn toàn khác biệt. Cứ như là hai người khác nhau vậy. Các bạn học xung quanh nhìn cảnh tượng cậu chạy cô đuổi của hai người, ai nấy đều không nhịn được cười. Quả thật là hai bóng hình xinh đẹp đã tô điểm thêm cho cuộc sống nhàm chán sau giờ học của bọn họ. Thấy cô nàng này cứ bám riết không tha, Hoắc Đình Xuyên bất lực nói: "Hoa Đoá Đoá, tôi sai rồi, tôi sửa đổi còn không được sao? Cậu có thể đừng bám theo tôi nữa được không?" "Hoắc Đình Xuyên, bà đây thích cậu đấy, tôi, Hoa Đoá Đoá này, chỗ nào không xứng với cậu, sao cậu phải trốn tránh tôi như vậy?" "Bà cô ơi, tổ tông ơi, Tôi cầu xin cậu đấy, đừng đuổi theo tôi nữa. Tôi thật sự không thích kiểu con gái bá đạo như cậu. Cậu nói ai bá đạo hả? Tôi, Hoa Đoá Đoá này, là mỹ nữ đấy, cậu đứng lại đó cho tôi. Hoắc Đình Xuyên bị đuổi đến nỗi muốn đứt hơi, không biết cô nàng này ăn gì mà lớn lên nữa, chẳng lẽ không biết mệt là gì sao? Lôi Ngạn và Kim Vượng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hoắc Đình Xuyên, trêu chọc. Anh bạn à, tôi thấy cậu cứ đồng ý với Đoá Đoá đi. Đúng đấy, một cô gái tốt như vậy, cậu còn chê gì nữa? Nếu là tôi thì đã đồng ý từ lâu rồi. Hoắc Đình Xuyên trợn trắng mắt, sau đó nhanh chóng núp sau lưng hai người bạn, ai oán nói. Chị dâu tôi đã rất lợi hại rồi, nếu như lấy thêm Hoa Đoá Đoá nữa, địa vị trong gia đình của tôi sẽ không còn chỗ đứng mất. Kim Vượng cười hì hì, địa vị trong gia đình thì có là gì, Đoá Đoá xinh đẹp như vậy, võ công lại cao cường, cưới một cô vợ như vậy về nhà chẳng phải rất an toàn sao? Phì, cậu thấy tốt như vậy, sao cậu không thử đi? Hai tay Kim Vượng xòe ra, bĩu môi nói, người ta không thích tôi, cho nên anh bạn à, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Hoa Đoá Đoá chạy đến trước mặt ba người, thở hổn hển nói. Hoắc Đình Xuyên, tôi biết chị dâu cậu rất giỏi, chị ấy là thần tượng của tôi, cho nên tôi nhất định phải gả cho cậu, như vậy mới có thể ở bên cạnh thần tượng của tôi lâu dài. Hơn nữa hai chúng ta đều đẹp trai xinh gái như vậy, sau này con cái sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp, cậu còn gì mà không hài lòng. Tôi còn chưa chê cậu kém cỏi hơn anh trai cậu. Cậu còn dám chê tôi, hừ. Nghe vậy, Hoắc Đình Xuyên ngẩn người, hóa ra mục đích Hoa Đoá Đoá gả cho cậu ấy chỉ là phụ, chủ yếu là vì chị dâu cậu ấy. Từ bao giờ mà chị dâu cậu ấy lại có fan hâm mộ rồi? Sao cậu ấy không biết nhỉ? Hoắc Đình Xuyên, cậu ra đây cho tôi đảm bảo sẽ không đánh C, H, E, T cậu. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, đến lúc đó tôi sẽ bảo ba mẹ tôi đến nhà cậu bàn chuyện cưới xin. Cậu chạy không thoát đâu. Hoắc Đình Xuyên lộ vẻ mặt đau khổ. Hoa Đoá Đoá, cậu đừng quá đáng. Tôi không muốn cưới cậu thì cậu có thể làm gì tôi? Hừ, nếu cậu không đồng ý cũng được. Nhưng sau này ra ngoài nhớ cẩn thận đấy. Tôi không tin là không tìm được cơ hội ăn sạch sẽ cậu rồi bắt cậu chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, mấy người đàn ông có mặt đều lộ vẻ mặt ngại ngùng. Thầm nghĩ Hoa Đoá Đoá hung dữ như vậy sao? Cách chương.